trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đệ 178 chương. Kia từng đôi màu trắng trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Bọn họ phảng phất muốn từ cửa sổ bò tiến vào. Dương Thụy Đông vừa định kêu to, Lâm Nguyễn Ương trước một bước nhanh chóng chuyển qua đối phương bên người. Đem một chương cấm ngôn phù dán đi lên, nàng ôm cánh tay, nhìn người cười nói, đều đã trễ thế này, không cần xảo đến hàng xóm. Chú ý tố chất Lâm Nguyễn Ương nghiên cứu nửa năm, như thế nào đối phó Giang Tinh, sau đó sáng tạo cấm ngôn phù, không nghĩ tới dùng ở như vậy cảnh tượng, ngược lại là vài lần ra kỳ hiệu, xem ra chính mình cũng không có uổng phí công phu sao. Nàng thực vừa lòng, Dương Thụy Đông đôi tay bóp chặt chính mình cổ, chính mình mặc kệ lại như thế nào dùng sức đều phát không ra tiếng. Hắn sợ hãi nhìn Lâm Nguyễn Ương, người này thật sự biết yêu thuật sao? Lâm Nguyễn Ương, người này cái gì ánh mắt, ta muốn sinh khí, bản nhân nãi huyền môn chính thống, đến nỗi cửa sổ những cái đó ngoạn ý liền vẫn luôn đi theo ngươi. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là đứng đắn đạo quan cư sĩ, chỉ là ngẫu nhiên dưỡng cái một hai chỉ tiểu quỷ thôi. Lại không phải nhà giàu nhân gia, nơi nào dưỡng đến khởi nhiều như vậy. Dương Thụy Đông mũi chân cọ chấm đất, không ngừng sau này lui, muốn cách cửa sổ xa một chút. Lâm Nguyễn Ương thở dài, ta nói các ngươi những người này thật không thú vị, vừa rồi không phải còn ác thanh ác khí, này sẽ liền biến thành cừu con. Hiện tại còn nghĩ ra đi sao? Dương Thụy Đông tuy rằng không nói nên lời, lại liều mạng lắc đầu, tần suất cao như là cắn sai rồi dược, sợ đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ. Hắn không ra đi, không ra đi, trên mặt đất hai người nhìn không tới những cái đó anh linh. Bất quá mắt thấy chính mình lão bản bị dọa đến sắc mặt xanh mét. Cử chỉ nhìn cũng không quá bình thường, cũng biết bên ngoài khẳng định có thứ gì. Hôm nay quá tà môn, bọn họ cũng sợ hãi lên, không hề dãy dụa. Lâm Nguyễn Ương, nói đi, bằng không những cái đó đại bảo bối nhi liền phải tiến vào cắn ngươi ngón tay Nga. Nghe nói nhưng đau, mọi người, ngoặc kép, Tống Trương Dẫn hiện tại hình như là có chút minh bạch. Vì cái gì Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ đối Lâm Nguyễn Ương thái độ? Trừ bỏ có tôn kính, còn kèm theo cầu sinh dục. Đồn đãi tuy rằng có gia công hiệu quả ở bên trong, nhưng là cũng chưa chắc tất cả đều là tin đồn vô căn cứ. Vừa rồi từng màn đáng sợ giám đốc, làm trên mặt đất người nơi nào còn dám giấu giếm. Lâm Nguyễn Ương xem đối phương đều khóc đánh cách, lúc này mới đem hắn trên người cấm ngôn phù bắt lấy tới. Được rồi, không cần sợ hãi, ngươi nói cho ta, ta liền có thể báo nguy cho ngươi đi ngồi tù a. Như vậy liền không có việc gì, sớm nói liền kết án, nhất định phải đem sự tình khiến cho như vậy phức tạp. Dương Thụy Đông run run rẩy rẩy nói ra địa. Chỉ, trông coi cái kia tiểu viện người, cũng không đơn giản là hắn thủ hạ. Dương Thụy Đông nếu có thể đem sinh ý bình bình ổn ổn làm đại. Ở địa phương tìm bọn gián độc đương ô dù, rốt cuộc có chút nữ nhân rõ ràng ký hợp đồng, mang thai sinh hài tử. Bọn họ ấn nguyệt cấp tiền lương, nhưng ở trong bụng sủy mấy tháng, muốn sinh thời điểm ngược lại là có cảm tình, có bắt đầu có không bỏ được bán ý tưởng, bọn họ tự nhiên không thể làm người như vậy. Rốt cuộc này nhưng một tuyệt bút, này uy hiếp liền rất cần thiết. Chiều cấu người tuy rằng nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là trông coi lại ác thanh ác khí, mặt đỏ mặt trắng cùng nhau sướng, làm những cái đó nông thôn đến nông phụ. Lại hoặc là tuổi còn trẻ bởi vì thiếu tiền vào hành nữ hài tử có thể nghe lời. Lâm Nguyễn Ương quay đầu nhìn mắt Tống Trương Dẫn. Hiện tại cha ra manh mối, Tống Trương Dẫn tự hỏi hạ nói. Gọi điện thoại báo nguy đi, ngươi liền không cần thiết lại đi qua, bọn họ sẽ không đối thai phụ làm cái gì, dù sao cũng là túm ở trong tay, đem người trở thành kiếm tiền công cụ ta cũng nghĩ như vậy. Kia chớ tiếp nhận người lại đây. Chúng ta liền rời đi, Lâm Nguyễn Ương ngồi ở ghế trên nói. Tống Trương Dẫn nói, vất vả ngươi, Lâm Nguyễn Ương cười một cái. rất có hứng thú nhìn trên mặt đất người. Ta vất vả cái gì à? Ta xem hắn nhưng thật ra vất vả thực. Dương Thụy Đông bị người điểm đến danh. Trong lòng lại là run run, vội vàng nói, ta không vất vả, ta không vất vả. Lâm Uyển Ương, ngươi hiện tại là không vất vả, có thể sau liền không nhất định, rốt cuộc vừa rồi ngoài cửa sổ anh Linh sẽ vẫn luôn đi theo cái. Này đầu sỏ gây tội, có như vậy nhiều anh Linh ghé vào trên vai, người này eo liền sẽ chịu lực dần dần đi xuống cong. Khả năng qua cái mấy năm đã bị ép tới xương cổ biến hình. Lâm Uyển Ương trước kia xem qua một cái lão thái thái. Đối phương eo cong quả thực cùng mặt đất song song, mỗi đi một bước đều phi thường thống khổ cố hết sức. Hơn nữa trượng phu nhi tử không phải sớm chết, đó chính là đoạn tuyệt quan hệ, không hề lui tới, nghe nói chính là tuổi trẻ thời điểm, làm chính sách tích cực chấp hành phần tử, kéo vô số thai phụ đi làm phẫu thuật, thậm chí còn có dự tính ngày sinh liền tại hạ chu. Đem trước tiên cấp phá thai ra tới. Như vậy đại thắng phá thai ra tới trẻ con đều sẽ khóc. Cho nên cần thiết đem phóng tới trong nước cấp chìm tệ. Này đó là loại nhân đến quả. Cảnh sát người ở 10 phút sau liền đến. Khổng Đình đã cấp chào hỏi qua. Nói Lâm Uyển Ương xem như bọn họ nhân viên ngoài biên chế. Tới những người này, đối Lâm Uyển Ương đều khách khách khí khí. Tuy rằng đại gia cũng tương đương ngoài ý muốn. Theo lý thuyết cái kia hẳn là cùng hung cực ác lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Như thế nào sẽ khóc như là ngốc tử dường như. Hơn nữa gặp được bọn họ lại đây. Trong mắt còn bắn ra sáng rọi. Trước nay còn không có quá loại tình huống này. Tội phạm thấy được tới bắt chính mình cảnh sát. Như là thấy được thân nhân. Này giác ngộ có phải hay không có chút cao hơn đầu. Đúng rồi. Còn phải phiền toái các ngươi cùng ta trở về làm ghi chép. Hiện tại có chút chậm, ngươi xem ngày mai khi nào phương tiện, mang đội tới người phụ trách nói, ta đây ngày mai lại đây một chuyến, hai bên ước hảo. Lâm Uyển Ương liền cùng Tống Trương dẫn đi trước, bên này còn phải lấy được bằng chứng, phòng trường này một buổi tối đều là có bận việc, lừa bán nhi đồng phí tổn tuy rằng thấp, nhưng là bên đường nguy hiểm đại, Dương Thụy Đông chụp đầu tưởng tượng, dứt khoát chính mình đảm đương lão bản. Tìm người mang thai sinh sản, này không đến một tuổi hài tử, càng dễ dàng bán thượng giá, hắn đem mạng người trở thành hàng hóa giống nhau mua bán. Này ý nghĩ hợp với phá án hình cảnh cũng đều chưa từng nghe thấy. Trở về trên xe, Lâm Uyển Ương duỗi cái lười eo, rốt cuộc giải quyết, ngày mai ta liền đi tìm Lý Bính đi đòi tiền muốn đồ vật Tống Trương dẫn. Ân, ta bồi ngươi cùng đi, Lâm Uyển Ương. Có thể đem tiểu tạ cùng bảo tâm cũng kêu lên, như vậy thoạt nhìn, người nhiều càng có khí thế một ít, giọng nói một đốn. Nàng mở miệng lại nói, mỗi năm Tết Trung Nguyên, tới đạo quan Pháp trường cầu phúc, rất nhiều đều là tuổi trẻ nam nữ, bọn họ là vì không có sinh ra hài tử, đương nhiên. Nói bọn họ là vì hài tử, không bằng nói là vì chính mình lương tâm bất an, Tống Trương dẫn suy nghĩ hạ. Không biết như thế nào nói tiếp, chỉ là tâm tình trầm trọng vài phần, hắn thay đổi cái đề tài lại hỏi, ngươi đói bụng không có, không bằng chúng ta đi ăn một chút gì. Lâm Uyển Ương, hảo a, chúng ta đi ăn sủi cảo đi, ta nhìn xem phụ cận có hay không cửa hàng, nàng lấy ra di động app tìm tòi. Phụ cận còn quả có ra cửa hàng, vì thế dựa theo hướng dẫn cấp đối phương chỉ lộ, Tống Trương dẫn, ngoặc kép. Lâm Uyển Ương thấy đối phương không nói, lại nói, ngươi sợ hãi cái gì à, chúng ta ăn sủi cảo cũng sẽ không là kỳ kỳ quái quái nhân. Ngươi cho rằng cái loại này đồ vật thật sự dễ dàng lộng tới sao? Người khác cũng sẽ không bán cho ngươi thịt heo thịt bò giá. Lại nói ta khẳng định là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Tống Trương dẫn, ngoặc kép, ta biết, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Lại nói, kia không bằng ta cho ngươi nói cái chuyện xưa giải giải buồn đi. Ngươi vì cái gì lái xe đều không nghe quảng bá cùng âm nhạc Tống Trương dẫn. Ân, ngươi nói đi, Lâm Uyển Ương vì thế nói cái cùng hôm nay xử lý sự tình. Có như vậy một chút quan hệ chuyện xưa, đây là nàng ở Phục Thành Notebook thượng nhìn đến, ở vài thập niên trước, khi đó thịt giới rất cao, thị trường dần dần mở ra, không cần dựa vào phiếu gạo mua đồ vật, có thể tự do giao dịch, nhưng người bình thường ra không thể đốn đốn đều tiêu phí khởi thịt. Lúc ấy có ra nhà tang lễ lão bản, cùng một nhà tiệm cơm lão bản là bà con quan hệ. Bọn họ hai người ghé vào cùng nhau, nghĩ tới tuyệt diệu đè thấp phí tổn phương thức, nhà tang lễ lão bản sẽ từ hỏa hoa thi thể thượng, cắt bỏ một miếng thịt cấp tiệm cơm lão bản, làm đối phương trở thành bình thường thịt heo dùng, tiệm cơm lão bản cũng sẽ cấp một số tiền đáp tạ đối phương. Việc này vốn dĩ thiên y vô phùng, hai bên hợp tác vui sướng, kia ra quán ăn cũng bởi vì lão bản bỏ được phóng thịt. Sinh ý càng ngày càng tốt, chính là trên thế giới này, nơi nào có kín không kẽ hở tường, có thiên vẫn là bị phát hiện, có cái tuổi trẻ cô nương sau khi chết, lấy mộng cấp chính mình mẫu thân, ngày hôm sau hỏa táng trước, mẫu thân của nàng kiên trì muốn mở ra cái nắp xem xét. Nhìn đến hai cái đùi thịt bị tất cả cắt đi nữ nhi di thể. Mẫu thân lúc ấy liền khóc hôn mê bất tỉnh, sau lại vây xem người báo cảnh. Chuyện này đối thường xuyên thăm kia ra cửa hàng người, tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Tống Chương Dẫn, ngươi, này chuyện xưa, đều là từ đâu nhìn đến, Lâm Uyển Ương, hải, này cũng không phải là chuyện xưa. Không tin ngươi đi tra một tra, khi đó tuy rằng không có phát đạt Internet, nhưng trải qua chuyện này ngươi, kia khẳng định là còn có ấn tượng, bất quá quỷ thần nói đến khẳng định là không hài hòa. Phía chính phủ sau lại thông báo, là bởi vì mẫu thân quá thương tâm, dùng sức đi chụp đánh cái nắp, lúc này mới làm cái nắp không cẩn thận rơi xuống, thấy được bên trong nữ nhân di thể Tống Chương Dẫn. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương nhìn mắt di động thượng nói hàng, còn có một khoảng cách, nàng hứng thú bừng bừng nói, không bằng ta lại cho ngươi nói cái chuyện xưa đi, đây là Mân Nam khu truyền thuyết, Tống Chương Dẫn. Không cần, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nga. Vậy được rồi, Lâm Uyển Ương dựa vào ghế trên cười cười. Xe chạy đến kia ra nửa đêm còn ở buôn bán cửa hàng. Lâm Uyển Ương rốt cuộc ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm toan nước canh sủi cào. Hương vị ngoài dự đoán phi thường không tồi, ngươi thật sự không cần nếm thử. Thuần khiết nhân thịt heo nhi, Lâm Uyển Ương hỏi người. Tống Chương Dẫn thanh âm nhàn nhạt nói, không cần, Lâm Uyển Ương nhún vai, lại làm lão bản đóng gói hai phân tạc sủi cảo mang về cấp Bảo Tâm cùng Tiểu Tạ. Ở trong lòng thở dài, sớm biết rằng liền không nói chuyện xưa cho người ta nghe xong. Lâm Uyển Ương ôm đóng gói tốt sủi cảo từ trong tiệm ra tới. Lại trở lại khách sạn đều buổi tối hai điểm mân đi Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh nhưng thật ra không có. Ngủ. Vẫn luôn đám người trở về, chuyện này tới rồi nơi này cuối cùng là hạ màn, Tống Chương Dẫn nhìn vừa nói vừa cười ba người, nhìn nhìn lại trên bàn sủi cào, một người trở về phòng, hết chương.